xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1241, Khuynh Thế Hoàng Phi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ Cố Thiển Vũ cảm giác đầu mình không có đau đớn như vậy. Cố Thiển Vũ đứng lên ấn ấn chính mình huyệt thái dương. Sau đó bắt đầu hướng phía trước đi, đoán chừng cái kia hôn quân chính khắp thế giới tìm nàng đâu. Cho nên nàng mau chóng rời đi nơi này, sau đó đến cậy nhờ nghĩa quân đi. Bởi vì hôn quân áp bức, rất nhiều nơi cũng bắt đầu khởi nghĩa, dự định lật đổ hôn quân chính quyền. Những quân khởi nghĩa này đều là tiểu đả tiểu nháo, bởi vì đều là khởi nghĩa nông dân, tại địa phương trong tiểu huyện thành chịu đủ quan phụ mẫu áp bức. Bất đắc dĩ mới nâng lên quốc nháo khởi nghĩa, về sau hoàng thượng càng ngày càng hoang dâm vô đạo, khiến cho các đất phong vương hầu cũng bắt đầu khởi nghĩa tạo phản. Cuối cùng thịnh vương vào kinh thành xưng đế. Cái này thịnh vương chính là thế giới nam chính này, là hôn quân đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hắn trở thành tân đế về sau, thi hành một loạt cai trị nhân từ, thâm thụ bách tính kính yêu, thành tựu một phen bá nghiệp. Mặc dù thịnh vương hiện tại không có khởi nghĩa, nhưng là hắn sớm đã có tâm mưu phản, chỉ là đang chờ thời cơ tốt nhất. Hiện tại khởi binh là tạo phản, chờ hoàng thượng bị vạn dân oán hận, đến lúc đó tái khởi binh, đó chính là khởi nghĩa, sẽ lấy được lòng người, làm hoàng đế cũng danh chính ngôn thuận. Cố Thiển Vũ không nghĩ đến cậy nhờ thịnh vương, mặc dù đại thụ phía dưới hảo hóng mát, nhưng là nàng đối thế giới nam chính không có cái gì quá lớn hảo cảm. Càng không muốn ôm thế giới nam chính đùi. Những thế giới nam chính này vừa thấy thế giới nữ chính liền thành chơi trứng đồ chơi. Cố Thiển Vũ cũng không muốn cùng lấy một cái tùy thời có khả năng sẽ xung quan giận dữ vì hồng nhan cấp trên. Cố Thiển Vũ ra khỏi cửa thành, một đường hướng tây, phía tây tao ngộ thiên tai. Nhưng là hoàng thượng không biết cứu trợ bách tính, ngược lại còn tăng thêm thuế má, quan bức dân phản, bách tính sống không nổi tất nhiên cầm vũ khí nổi dậy. Cố Thiển Vũ đi không bao lâu, liền nghe được hoàng thượng đồ thành tin tức, kinh thành bách tính bị hoàng thượng hạ lệnh tru diệt hơn phân nửa. Làm đến lòng người bàng hoàng, vốn dĩ chính quyền hiện tại liền phi thường không ổn định. Cái này bạo quân còn đồ sát dân chúng vô tội, đây không phải cho người khác khởi nghĩa tạo phản danh tiếng sao? Quả nhiên không có qua mấy ngày, thịnh vương cũng bóc can khởi nghĩa, gia nhập thảo phạt bạo quân trong hàng ngũ. Thấy thịnh vương đều khởi nghĩa, cái khác vương hầu cũng nhao nhao khởi nghĩa. Trong lúc nhất thời vốn dĩ phụng vì thiên tử hoàng thượng thành mục tiêu công kích. Cố Thiển Vũ tướng mạo quá để người chú ý lực, liền nàng loại này tướng mạo đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm tồn tại. Cố Thiển Vũ lần thứ nhất cảm thấy đẹp cũng là một loại sai lầm. Vì che giấu nguyên chủ tướng mạo, Cố Thiển Vũ bỏ ra mấy cái tiền đồng mua hai thân nam trang. Mặc vào nam trang về sau, nàng hướng trên mặt mình bôi chút nhọn nồi, lại chát chút bùn. Để cho mình nhìn phi thường chật vật, chuẩn bị trốn ra đi thời điểm, Cố Thiển Vũ liền để Thẩm Lương Chu theo hoàng cung thuận ít bạc. Hiện tại khắp nơi đều đang nháo khởi nghĩa, binh hoang mã loạn, không có bạc chỉ có thể chịu đói, nhưng là lại không thể quá tỏ vẻ giàu có, nếu không liền sẽ đưa tới họa sát nhân. Cố Thiển Vũ mặc lôi thôi lách thếch, sau đó một đường hướng tây đi. Đi đến cậy nhờ nghĩa quân, trên đường đi Cố Thiển Vũ gặp rất nhiều lưu dân, đều là quê quán gặp tai, theo quê quán trốn tới, bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, ở trên con đường đều là thi thể, người đói bụng, cũng có thể làm ra người ăn người chuyện. Nhìn những này điên cuồng lưu dân, Cố Thiển Vũ có một loại nhân gian địa ngục cảm giác. Rất nhiều người thấy Cố Thiển Vũ thân hình đơn bạc, lại cõng một cái bao, đều đánh nàng chủ ý, muốn cướp bóc đồ của nàng. Cố Thiển Vũ cầm cây gậy, trực tiếp đem bọn hắn đánh choáng. Sau đó bình tĩnh lưng đeo cái bao tiếp tục tiến lên. Hiện tại cũng không phải nói thiện lương thời điểm. Cố Thiển Vũ không phải thế giới nữ chính. Nàng thiện lương sẽ không vì nàng chiêu tới thế giới nam chính ánh mắt. Sẽ chỉ đưa tới được một tấc lại muốn tiến một thước. Cách Trương.